Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 147. Nữ sơn tặc áp trại tướng công. 21, liền quân Nghiên Thành hôn sớm nhất. Trước mắt trong bụng còn không có động tĩnh. Mắt thấy sơn trại, đồ nhái, liền muốn thành đứa nhỏ hoa. Khả quân Nghiên bụng chậm chạp không động tĩnh. Điều này làm cho phía dưới nhân còn làm sao có thể trước mặt quân Nghiên cùng Ninh Lê mặt tụ ân ái. Đâu, những người khác còn ước gì cách trại chủ càng xa càng tốt. Tỉnh mỗi lần phát hỏa đều bị lan đến. Trước mắt mới thôi liền A Phiêu một người độc thân. Quân Nghiên suy nghĩ cái chủ ý. Đem toàn thân gánh nặng đều giao cho A Phiêu. Về sau nàng cùng Ninh Lê hai người liền nhàn tản sung túc đi du lịch Sơn Xuyên. Đem đại giang Nam Bắc đều dạo lần, bằng vào quân Nghiên võ công, còn có Ninh Lê y thuật, hai người dọc theo đường đi không cần sầu, cùng Ninh Lê thương lượng qua đi. Ninh Lê cảm thấy này đề nghị có thể là mân y, vì thế suốt đêm triệu tập bộ hạ họp. Đem trại chủ vị trí tặng cho A Phiêu. A Phiêu ở mặc danh kỳ diệu dưới, liền trở thành Hắc Phong trại người thứ ba trại chủ, ngay cả lý do cự tuyệt đều không có tìm hảo. Quân Nghiên hai người liền để lại trương tờ giấy, đi ra ngoài, quân Nghiên kéo Ninh Lê thủ, dỡ xuống gánh nặng nàng, cả người thả lỏng rất nhiều, đi qua đã không ở lưu niệm, quý trọng hiện tại có được mới là tốt nhất, cũng may, nàng ở thích hợp niên kỷ, gặp gỡ đối nhân, người này vô điều kiện bao dung nàng, tín nhiệm nàng, coi nàng như thành trong tay bảo sủng ái. Vì nàng liều lĩnh buông tha cho tự thân nguyện vọng cùng lý tưởng. Cho dù là tâm như thiết thạch nhân, cũng sẽ bị Ninh Lê hồn nhiên thiện lương cấp đả động. Quân Nghiên từng hỏi qua Ninh Lê nghĩ muốn cái gì. Ninh Lê nói, ta tới thủy tới chung muốn bất quá một cái ngươi mà thôi. Một khi đã như vậy, kia liền cả đời một đôi nhân đi. Ninh Lê nói, hảo, từ đây liền nắm chặt tay nàng. Ngay cả là tử đều không đồng ý buông, bọn họ cùng nhau xem mặt trời mọc mặt trời lặn, xem chiều tịch chiều lạc, thể nghiệm nhân sinh bách thái mới, thương lần tiểu vợ chồng khổ sở, đợi đến lâm chung, quân Nghiên nắm Ninh Lê thủ, cười nói, cảm tạ ngươi, cùng với ta cả đời này, lần đầu tiên làm cho ta minh bạch cái gì là tình yêu. Tình yêu là tín niệm, là hứa hẹn, ngươi tuân thủ của ngươi hứa hẹn. Thủ hộ ta cả đời. Điểm ấy, ta thật cảm động, Ninh Lê nói không nên lời nói. Khả hắn dùng hành động cho thấy, bản thân là thật sâu yêu quân Nghiên. Hắn thật sâu nhìn chăm chú vào quân Nghiên, trong ánh mắt hàm chứa cả đời yêu say đắm. Nếu không phải là lúc trước thủ vững hứa hẹn, cũng không có cơ hội lôi kéo tay nàng. Cộng đầu bạc, đời này đã mất tiếc, quân Nghiên trở lại dinh dưỡng khoang sau. 0058 nói, ngượng ngùng, hệ thống xâm nhập bệnh độc, hiện tại hệ thống sửa tốt là money cam đoan ngươi mỗi lần tiến công chiếm đóng nhân vật đều không. Giống với, quân Nghiên, ta mới không tin tưởng của ngươi chuyện ma quỷ, 0058. Còn có thể hay không vui vẻ tán gẫu, quân Nghiên, không thể, cho ta xem thuộc tính, dịch tinh bình thượng biểu hiện quân Nghiên thuộc tính giá trị. Tính danh, quân Nghiên tuổi, 23 dung mạo, 85 trí lực, 79 vũ lực, 27 tinh thần, 35 mị lực, 58 may mắn giá trị, 9 danh vọng, 30 tích phân, 8000 kỹ năng, Trảm Long Quyết, nhị cấp, số liệu không có gì biến hóa, xem ra là khó khăn hệ số quá nhỏ, làm cho số liệu đổi mới không nhanh như vậy, quân Nghiên không thèm để ý số liệu biến hóa. Nàng chỉ để ý tiền nhiều tiền thiếu, còn có bản thân hay không có thể ở nhiệm vụ chung đạt được tân kỳ cảm giác. Ăn xong cơm chiều sau, quân Nghiên nghỉ ngơi hai ngày, tiếp tục làm nhiệm vụ, lần này tiếp đến kịch bản là về mặt thế. Quân Nghiên đối với mặt thế lý giải đơn giản là nữ chính bàn tay vàng mở ra. Sau đó thông đồng biến thái nam chính, hướng song thắng chuyện xưa, khả lấy đến kịch bản sau. Quân Nghiên lại một lần bị 0058 cấp hố. Cương thi đại chiến tang thi, cũng không biết là cái nào tác giả viết ra hố cha ngoạn ý. Hết chương.